Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 240, vô sỉ bại hoại. Tại đây thứ năm núi từng cái núi cao, hồ sâu thăm thẳm, rơi uyên bên trong, đều thỉnh thoảng đất có một cái máy móc chuột xuất hiện. Cái mũi tìm một chút, một hồi sóng âm từ bọn hắn chóp mũi, khuếch tán mà ra. Xuyên thấu chung quanh vật chất, căn cứ tiếng vang phân biệt những địa phương này có hay không có cái gì kỳ dị vật chất. Về phần sóng âm xuyên không thấu địa phương, đây còn phải nói, khẳng định có bảo bối a. Khương Dự căn cứ tiếp thụ lấy tin tức, ngân xí bay lượn, chạy tới có bảo bối địa phương. Trong hồ, có một mảnh đất lạnh óng ánh, không tệ, nhận lấy. Cái gì? Cá sấu lớn cá, nửa bước địa cảnh, cái gì? Một cước giết chết, núi cao, có một khối huyền diệp đất, không tệ, nhận lấy. Cái gì? Dịch cảnh 9 tầng lớn ken ken, quá yếu, một kiếm chém chết, rơi uyên, một ít đoan vạn độc nước, không tệ, nhận lấy. Cái gì? Một cái kỳ sấu cốc, quản ngươi tu vi gì? Một cước đạp bay, thiệt là, xấu như vậy, cũng dám xuất hiện tại hôm nay tại trước mặt. Khương Dự đi địa phương, đều là một ít không người chi địa. Những cái kia mạnh mẽ sinh linh cũng không phải hắn hợp lại chi địch. Đương nhiên, nếu là vận khí không tốt, đụng phải một ít địa cảnh tồn tại, tự nhiên là vung ra chân chạy trốn rồi. Thứ năm núi lối vào. Sơn cốc kia bên trong, một cái ôm màu vàng con chuột thiếu nữ đột nhiên ngã xuống dưới. Bờ mông chạm đất, ai ôi, đau nhức kêu một tiếng. Nhỏ kim, hay vẫn là lợi hại. Dễ dàng như vậy liền phá giải cái kia quái dị thái dương. Thiếu nữ một bên nhào nặn bờ mông, một bên cao hứng nói ra, trong ngực nàng màu vàng con chuột chi. Chi kêu vài tiếng, ánh mắt thuần túy minh, thập phần vui sướng, thoạt nhìn đơn thuần đáng yêu. Thiếu nữ ôm ấp lấy màu vàng con chuột, hướng sơn cốc chi đi ra ngoài. Lúc này sơn cốc bên ngoài, nhưng lại có hai người nam con cái. Bọn họ là thiên hà minh người. Thiếu nữ đi ra khỏi sơn cốc, gặp được hai cái này nam tử, bước chân dừng lại. Ánh mắt cảnh giác, hai người nam con cái mới gặp gỡ thiếu nữ này, chỉ có dịch cảnh 8 tầng tu vi, còn có chút khinh thường, nhưng đã gặp nàng trong ngực chuột lông vàng thời điểm, nhưng là thần sắc ngừng kinh sợ, kinh hô kim tìm chuột, đại ca, đã đoạt, chúng ta, một người nam tử lạnh như băng nói ra, một cái khác nam tử nghe vậy. Nhưng là lúc này cho cái kia nói chuyện nam tử một cước, thầm mắng đồ con lợn, ngu ngốc, kim tìm chuột trời sinh trung thành, chỉ biết nhận định một người chủ nhân, đoạt lấy đến có ích lợi gì a? Lúc trước nói chuyện nam tử kia nhưng là sững sờ, nhưng là không muốn cái này kim tìm chuột còn có như vậy một đặc điểm mà ni, vị tiểu cô nương này. Chúng ta là thiên hà minh người, đặc biệt tới mời cô nương gia nhập chúng ta thiên hà minh. Nam tử kia vẻ mặt tôn hòa nói, thiếu nữ trong mắt hồ nghi, vẻ cảnh giác không giảm. Thiên hà minh, đó là cái gì? Tiểu cô nương, ngươi đây thì có làm cho không biết. Chúng ta thiên hà minh thế nhưng là cái này thứ năm núi lớn nhất đoàn đội thế lực một trong. Ngươi gia nhập chúng ta, về sau có thể tại đây thứ năm núi đi ngang. Không ai có thể ngăn ngươi. Ai muốn ngăn cản chúng ta thiên hà minh đem hắn đánh thành tàn phế ném ra cái này thứ năm núi. Tiểu cô nương sắc mặt trầm xuống, trong nội tâm rồi lại không tin. Hừ, ngươi cho rằng ta không biết, các ngươi chính là muốn đánh nhỏ kim chú ý, muốn cho nhỏ kim giúp các ngươi tầm bảo, ta cũng không phải đồ đần. Nam tử sắc mặt lúng túng, lập tức nghĩ đến cái gì, thở dài, có chút tiếc nuối nói, tiểu cô nương, tuy rằng chúng ta xác thực đều muốn ngươi kim tìm chuột trợ giúp, nhưng cũng là tại vì muốn tốt cho ngươi, ngươi cũng đã biết, cái này thứ năm núi bây giờ là người người cảm thấy bất an. Chỉ có tạo thành đoàn thể mới có thể tại miễn cưỡng sinh tồn được, không sai a. Cái khác nam tử cũng lớn thở dài một hơi, tiểu cô nương sắc mặt khẽ biến thành kinh sợ, ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc, không rõ cái này hai gia hỏa lại đang giở trò quỷ gì. Các ngươi là có ý gì? Nàng hỏi, ai, tại ước chừng 10 ngày trước. Nơi đây đã đến một cái tuyệt thế người vô sỉ, chuyên yêu cướp sạch đồ của người khác, chỉ cần có bảo vật xuất hiện địa phương, hắn cũng sẽ ở một bên trốn tránh, chờ mọi người tranh đoạt đất lưỡng bại câu thương, tới nữa ngư ông đắc lợi. Cái này thứ năm núi, ngoại trừ những cái kia địa cảnh đại nhân, đều là người bị kia hại a. Tiểu cô nương, coi như là ngươi dựa vào kim tìm chuột có thể tìm tới bảo bối. Thế nhưng cái tặc tử cũng tuyệt đối sẽ tại ngươi tìm được bảo bối một khắc này xuất hiện. Đem bảo bối cướp đi. Lúc trước cố gắng đều muốn hóa thành vô dụng công a. Nam tử sắc mặt có chút ai thán nói. Đến cuối cùng đều là một thanh nước mũi một chút nước mắt nói chuyện. Một cái khác nam tử cũng là vẻ mặt đau buồn thúc. Bọn hắn đều không hẹn mà cùng đất nhớ tới đã từng phát sinh một việc. Trải qua sinh sau khi chết, bảo vật gần ngay trước mắt, nhân sinh đem thắng được chuyển cơ, rồi lại tuyệt vọng đất bị người cướp đi, chính mình còn bị béo đánh một trận. Đáng hận a, bọn hắn trong nội tâm tràn đầy đắng chát. Đối với cái kia trời đánh vô sỉ tặc tử càng là giận không kìm được. Sưng của bọn hắn màu lập tức từ vừa rồi biểu diện lừa gạt. Đã đến hôm nay chân tình, hai nam tử khoa trương biểu hiện dọa tiểu cô nương nhảy dựng. Trên mặt lộ ra bán tín bán nghi chi sắc. Có khoa trương như vậy sao? Nàng nhíu mày hỏi, đương nhiên là có. Còn có so với đây càng quá mức đấy. Cái này tặc tử càng là vô sỉ, làm cho người tức lộn ruột. Không riêng đoạt bảo bối, vẫn yêu đoạt thiếu nữ, đều cướp đi làm thị nữ, làm tiểu thiếp a. Nam tử kia đột nhiên cực kỳ oán giận nói. Một cái khác nam tử nhưng là sững sờ. Có cái này vừa ra, hắn như thế nào không nhớ rõ phát sinh qua chuyện như vậy. Nam tử kia lại đột nhiên đạp hắn một cước. Sau lưng hướng hắn nháy mắt. Hắn bừng tỉnh đại ngộ. Cũng đi theo phối hợp nói cái kia tặc tử có bao nhiêu phân quá mức không chịu nổi. Quả thực là bại hoại. Nghe nói những lời này, thiếu nữ, ánh mắt mãnh liệt trừng lớn. Không dám nghĩ thư cái này thứ năm núi sẽ có loại người này. Phải biết rằng, giờ phút này có thể đi vào nơi đây ít nhất đều là nhất tông nhân vật đứng đầu. Đều nên có thiên kiêu khí độ. Càng đáng giận là, đây là cái màu trong ác ma. Vậy mà ưa thích chảo thiếu nữ. Nghĩ tới đây, trong nội tâm phát lạnh, có chút phát run, cho nên a. Chúng ta mới có thể tập thể ôm thành một đoàn vì chính là chống lại cái này vô sỉ bại hoại. Thiên hà minh đại đa số huynh đệ tỉ muội đều là giúp đỡ cho nhau, giúp nhau yêu mến. Ngươi gia nhập chúng ta cho phép không sai. Thiếu nữ nhíu mày, nàng một người nếu quả thật đụng phải bọn hắn nói người kia mà nói, chỉ sợ trốn đều trốn không thoát. Có thể làm cho nhiều người như vậy đều sợ hãi người. Há lại nàng có thể ngăn cản. Ngược lại là nhỏ kim đều muốn đi theo nàng gặp nạn. Chẳng qua là, những người này đều là lời nói của một bên. Thoạt nhìn tuy rằng rất thực, nhưng không nhất định có thể tin. Thiếu nữ trong lòng do dự bất định. Đúng lúc này, chân trời lại đột nhiên có một đoàn bóng đen bay tới. Bầu trời còn có kỳ quái trầm thấp tiếng kêu thảm thiết. Hai gã nam tử cùng thiếu nữ tất cả giật mình, vội vàng né tránh. Bóng đen kia tại hướng phía dưới, hướng bọn hắn bắn tới đây. Một tiếng ầm vang, một cái hố to xuất hiện. Hai gã nam tử cùng thiếu nữ đều là hướng dò xét cái đầu. Hướng trong hầm nhìn đi, một cái tương đối xấu xí đồ vật ra hiện trong mắt bọn hắn. Từng cái một bọc mủ, tỏa ra nọc độc, bọn hắn miễn cưỡng nhận ra, đây là một cái cốc. Chẳng qua là, cái này đầu cốc, trên khuôn mặt, một cái thật sâu lõm, đi vào dấu chân, vốn là đã rất xấu bộ dạng, trở nên quả thực không thể nhìn. Ánh mắt miệng đều nhanh bóc đã đến cùng một chỗ, cao thấp tả hữu đều không đối xứng, còn có nhọt dịch thể thoa khóc rồi vẻ mặt, một con mắt sưng rất lớn, một con mắt lại nhỏ đến cơ hồ nhìn không tới, miệng nhanh tung hoành lấy biến thành dựng thẳng lấy, toàn thân trán chảy máu tươi, bộ dáng như vậy cũng bị đánh cho quá thảm rồi. Hết chương.